Vận may đổi đời. Chương 246, 246, không thể trùng hợp thế chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, khóe miệng Tiền Thế Minh giật giật, vẻ mặt có chút ảm đạm. Lúc này, Lý Thần cũng đứng dậy, trầm mặc nhìn Tiền Thế Minh và Trịnh Mộ Kiếm. Nhìn thấy phản ứng của anh, không đợi anh kịp lên tiếng, Trịnh Mộ Kiếm lập tức khinh bỉ cười lạnh nói: "Mẹ nó, thằng nhãi, trước tao không biết lai lịch của mày nên mới bị mày dọa. Giờ, địch mẹ, vẫn muốn dọa tao à? Đồ chó, tao nói cho mày biết, ở Tân Hải, ông đây là trời đấy. Uy phong thật đấy." Lý Thần chế nhạo, nhìn chằm chằm vào Trịnh Mộ Kiếm, trầm mặc nói: "Nhà họ Trịnh sau lưng anh ở Tân Hải còn không có bản lĩnh một tay che trời. Thế mà một mình anh dám tự xưng là vua Tân Hải à?" Nghe những lời Lý Thần nói, Tiền Thế Minh chế nhạo, nhìn Lý Thần bằng ánh mắt như nhìn đứa thiểu năng, nói: "Thằng kiết xác, bản lĩnh thì không lớn thế mà to mồm phết đấy nhỉ. Mở mồm ra là nhà họ Trịnh thế này thế kia. Nhà họ Trịnh là gia tộc mà loại chó phế vật như mày có thể bình luận sao? Mày nghĩ mày là ai? Ha ha, tôi là người của Bất Động Sản Thần Thanh. Chắc anh Trịnh đây biết rất rõ Bất Động Sản Thần Thanh nhỉ?" Lý Thần không tiếp tục che giấu thân phận của mình nữa, mà nói thẳng ra, ngay khi những lời này vừa nói ra, Tiền Thế Minh và Trịnh Mộ Kiếm đều choáng váng. Nhà họ Trịnh có quyền lực rất lớn ở Tân Hải. Hầu hết mọi người đều kiêng nhà họ Trịnh. Rất ít người dám đấu với nhà họ Trịnh. Dạo gần đây, lần duy nhất nhà họ Trịnh thua chính là chuyện mảnh đất đẹp kia. Bất đắc dĩ thôi, tài chính của đối phương thực sự quá mạnh. Mặc dù nhà họ Trịnh là một trong những gia tộc lớn nhất ở Tân Hải, nhưng so với Bất Động Sản Thần Thanh, được hậu thuẫn bởi nhà họ Tô ở tỉnh, về phương diện tiền bạc, vẫn không thể bì nổi. Đối với vấn đề này, nhà họ Trịnh gần đây rất bức xúc. "Thằng nhãi, mày là người của Bất Động Sản Thần Thanh à?" Trịnh Mộ Kiếm nheo mắt nhìn Lý Thần, nói với giọng điệu không hề thân thiện. Trong lúc nói chuyện, cũng không biết hắn nghĩ tới cái gì, liền liếc nhìn Tô Vãn Thanh bên cạnh. "Tô Vãn Thanh, nhà họ Tô, Bất Động Sản Thần Thanh." Hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Tô Vãn Thanh trước mặt hắn chẳng có lẽ lại là con gái của Tô Đông Thăng nhà họ Tô. "Gì mà là người của Bất Động Sản Thần Thanh chứ? Tao nhìn mày chả khác nào một thằng làm công. Không biết mày có gì mà kiêu ngạo thế. Chẳng qua cũng chỉ là con chó của ông chủ chúng mày thôi mà." Tiền Thế Minh chế nhạo. Tô Vãn Thanh ở bên cạnh thật sự không muốn tiếp tục nói chuyện với hai người này nữa. Cô chỉ cảm thấy hai người trước mặt quá nhàm chán. Cô quay lại nói với Lý Thần: "Lý Thần, đi thôi." Lý Thần mỉm cười đầy ẩn ý với hai người rồi cùng Tô Vãn Thanh rời đi. Lần này, Trịnh Mộ Kiếm không ngăn cản nữa. Ngay cả khi Tiền Thế Minh muốn nói gì đó, cũng bị Trịnh Mộ Kiếm ngăn lại. "Anh Trịnh, chỉ trơ mắt nhìn thằng ngu kia rời đi như thế sao?" Tiền Thế Minh nghi ngờ hỏi. Trịnh Mộ Kiếm cười lạnh một tiếng, trầm mặc nói: "Cậu đúng là đồ óc lợn. Thử nghĩ xem, ông chủ đằng sau Bất Động Sản Thần Thanh là ai? Còn có thể là ai nữa? Tô Đông Thăng, chủ tịch tập đoàn Tô Thị ở tỉnh." Tiền Thế Minh đáp mà không cần suy nghĩ: "Dùng óc lợn của cậu để nghĩ xem họ của Tô Vãn Thanh là gì?" Trịnh Mộ Kiếm lạnh lùng nói: "Tất nhiên họ của Tô Vãn Thanh." Tiền Thế Minh nói được một nửa đột ngột ngừng giữa chừng. Sau đó anh ta mở to mắt, nói với vẻ khó tin: "Anh Trịnh, ý anh là, không thể nào, làm sao có thể có sự trùng hợp như vậy? Tôi và Tô Vãn Thanh là bạn học cấp 3. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến việc bố cô ấy là Tô Đông Thăng cả." Cách chương.